Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 643, Lưu Manh. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là mình đại lãnh thiên bị quân đội liền mơ hồ mang lừa gạt lấy tới diễn. Tập bên trong tới kỳ thật ai cũng không thể trách, quái thì trách hắn đưa cho Đảng Ngọc Bình kia phần đại lễ. Thượng văn đề cập tới đây là trọn vẹn vượt lên đầu đương đại kỹ thuật ít nhất 100 năm chiến. Địa cấp cứu trang bị, sánh bằng quân chiến địa cấp cứu trang bị còn muốn vượt lên đầu một đời nữa. Nếu là trang bị Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn cung cấp tương ứng nguyên liệu sinh sản kỹ thuật. Mà những cái này kỹ thuật cũng là vượt lên đầu đương đại 100 năm. Đồng thời những trang bị này liên lụy tới một ít nguyên liệu sinh sản kỹ thuật là có thể ứng dụng. Đến cái khác lĩnh vực, thật lớn xúc tiến Hoa Hạ tại một ít nguyên liệu sinh sản kỹ thuật trình độ nâng lên cao. Không chút nào khoa trương nói, trực tiếp rút ngắn vài chục năm thậm chí càng lâu kỹ thuật nghiên cứu thời gian. Đồng thời tại một ít nguyên liệu sinh sản kỹ thuật thượng nhất cử vượt qua Âu Mỹ những cái này phát. Đạt quốc gia, lúc trước Mễ Tử Hiên nghĩ rất đơn giản, đệ nhất hoàn thành chính mình đối với Đảng Ngọc Bình đồng ý. Đệ nhị muốn ôm nhanh lão đảng đồng chí bắp chân, về sau hắn dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, cũng có người cho hắn chùi đít. Này hai cái hoàn thành đến độ phi thường tốt, đồng ý nhất định là hoàn thành, về sau Mễ Tử Hiên tại Hợp Đức thành phố hô phong hoán vũ. Trượt chân Tần Phi đều dựa vào Đảng Ngọc Bình cho hắn nâng đỡ. Không có lão đảng, này sẽ Mễ Tử Hiên hẳn là trong tù ngồi cạnh. Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ tới chính mình đưa cho Đảng Ngọc Bình chiến địa dùng cấp cứu trang bị. Đối với Hoa Hạ mà nói, ý nghĩa 10 phần trọng đại, vì quốc gia tiết kiệm đại lượng thời gian, tài chính đi nghiên cứu phát minh giả bộ như vậy chuẩn bị. Hoa Hạ chính phủ làm sao có thể không coi trọng với tư cách là nghiên cứu phát minh người Mễ Tử Hiên đồng học. Mễ Tử Hiên không có nghĩ tới những thứ này đến không phải là hắn ngu ngốc. Chỉ là thằng này là đến từ tương lai. Hắn giao cho Đảng Ngọc Bình chiến địa cấp cứu trang bị tại hắn nhìn tới như trước quá rớt lại phía. Sao? Hắn căn bản quá đương chuyện quan trọng. Cũng không cho rằng loại này rớt lại phía sau trang bị sẽ đối với Hoa Hạ chính phủ có bao nhiêu ảnh hưởng cùng với chiến lược bố cục. Dù cho Mễ Tử Hiên trọng sinh trở về đã hơn một năm, hắn tư duy phương thức vẫn còn không có quá dung nhập thời đại này. Rất nhiều quan niệm còn là cùng ở kiếp trước đồng dạng. Kết quả dĩ nhiên là bi kịch, bị liền mơ hồ mang lừa gạt lấy tới quân diễn. Kỳ thật quân đội hoàn toàn có thể đem Mễ Tử Hiên trở thành đặc thù hình kỹ thuật nhân tài để cho hắn triệu tập nhập ngũ. Sở dĩ đem hắn lừa gạt tiến quân diễn còn có một cái nguyên nhân. Đừng quên ban đầu ở kinh thành trong quán rượu những cái kia bọn cướp làm thế nào ngủm. Đảng Ngọc Bình cùng với một đám đặc công, cảnh sát vũ trang thậm chí binh sĩ người đều cầm này hỏa tội phạm không có biện pháp nào. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại dựa vào sức một mình, cứng rắn cầm này hỏa tội phạm cho tươi sống đùa chơi chết. Này chứng minh cái gì? Chỉ cần không phải kẻ đần cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên tuyệt đối không riêng chính là cái tiểu đại. Phu đơn giản như vậy, hắn từng có thân thể tay, cùng với ứng đối loại này đột phát kinh khủng tập kích phong phú kinh nghiệm. Lãnh tĩnh, bình tĩnh mà tàn nhẫn. Giống như là một thớt vì bắt được con mồi có thể tại trong bụi cỏ tránh né mười mấy giờ chỉ vì tìm. Kiếm đối với con mồi một kích chí mạng báo săn, căn bản cũng không cho con mồi bất kỳ đánh trả cơ hội. Vĩnh viễn truy cầu chính là một kích bị mất mạng. Từ chuyện này đến xem, Mễ Tử Hiên không giống như là một người bác sĩ, càng giống là một người kinh nghiệm xa trường lão binh, đồng thời mưu lược. Ánh mắt, thủ đoạn cũng không phải binh sĩ có thể so sánh. Đường Quách Hồng Lợi từ bộ hạ cũ Đảng Ngọc Bình trong miệng biết được sau chuyện này. Lập tức phái người cầm Mễ Tử Hiên tổ tông 18 đại đều cho cha cái ngọn nguồn. Vì vậy điểm đáng ngờ, Mễ Tử Hiên đã hơn một năm trước kia có thể nói là phổ thông có không thể tại phổ thông. Bất kể là tại học tập, vẫn là tại vận động thiên phú, thật sự đều không đáng nhắc tới. Thế nhưng đã hơn một năm, tiểu tử này đột nhiên đại phóng dị sắc, một cái phổ thông tiểu 20 năm mao đầu tiểu tử. Làm sao lại đột nhiên có lớn như vậy năng lực? Quách Hồng Lợi không nghĩ ra, cũng không tin Mễ Tử Hiên thật sự có lớn như vậy năng lực. Bởi vì cái gọi là tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Quách Hồng Lợi muốn áng chừng Mễ Tử Hiên tiểu tử này cân lượng. Hắn đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên này danh con có hay không có đảng Ngọc Bình nói lợi hại như vậy. Vì vậy mới đem Mễ Tử Hiên liền mơ hồ mang lừa gạt làm cho tiến quân diễn. Nếu như Mễ Tử Hiên đang diễn tập mà biểu hiện thường thường, Quách Hồng Lợi hội lấy đặc thù hình kỹ thuật nhân tài để cho hắn triệu tập nhập ngũ. Tới trong bộ đội đương một cái quân đội nghiên cứu khoa học nhân viên. Nhưng nếu như Mễ Tử Hiên thực đang diễn tập bên trong quá dị sắc, như vậy Quách Hồng Lợi tự nhiên cũng sẽ xài cho đúng tác dụng. Cho Mễ Tử Hiên một cái khác thu xếp. Kết quả là Mễ Tử Hiên chẳng những đang diễn tập bên trong quá dị sắc, trả lại cầm trận này đại quy mô quân sự diễn tập cứng rắn mang thành vừa ra làm cho người ta không biết nên khóc hay cười trò khôi hài. Thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận Mễ Tử Hiên hơn người quân sự rèn luyện hàng ngày. Tiểu tử này quả thật chính là cái nghịch thiên tồn tại. Y thuật hảo có dọa người. Chiến trường kinh nghiệm lại phong phú thành như vậy, dựa vào một người cứng rắn liền đem lớn như vậy quy mô quân diễn mang thành này bức đức hạnh. Tự nhiên mà vậy Quách Hồng Lợi sẽ cho Mễ Tử Hiên một cái càng có thể phát huy hắn năng lực bình đài. Mễ Tử Hiên nếu như biết mình cung cấp chiến địa cấp cứu trang bị, cùng với tại đây trận quân diễn bên trong làm sằng làm bậy hội cho mình tìm lớn như vậy phiền toái, đánh chết hắn cũng sẽ không đem chiến địa cấp cứu trang bị giao cho đảng Ngọc Bình, càng sẽ không tại đây trận quân diễn bên trong hô phong hoán vũ. Sớm sử dụng nhận thức kinh sợ, hắn mới không muốn đi đương cái gì binh, cả ngày cùng một đám một thân thối mồ hôi đại lão ra lăn lộn cùng một chỗ có mau ý tứ. Hắn càng vui lòng cùng bên người một đống mỹ nữ pha trộn, làm điểm không biết xấu hổ không có tao sự tình. Đây mới là nhân sinh. Thế nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn. Ván đã đóng thuyền. Đường Mễ Tử Hiên nhìn thấy Quách Hồng Lợi cùng đảng Ngọc Bình, đồng thời Quách Hồng Lợi nói ra đối với hắn thu xếp thời điểm, lập tức liền đoán được chính mình lần chơi đại, trực tiếp đem mình chơi trong hầm đi. Lúc này Mễ Tử Hiên cùng Sương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi ngồi ở đó liên tục lắc đầu thở dài. Vẻ mặt biết vậy chẳng làm. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức bại hoại bộ dáng một bà niên kỳ, Quách Hồng Lợi là giờ khóc giờ cười. Đối với người khác mà nói, như vậy cơ hội cầu đều cầu không được. Tiểu tử này đến hào, vẻ mặt không tình nguyện, cùng muốn giết hắn giống như... Đảng Ngọc Bình ho khan một tiếng nói, tiểu Mễ Tử, tiểu tử ngươi đây là thái độ gì? Đây là chuyện tốt à, người khác cầu đều cầu không được, tiểu tử ngươi như thế nào vẻ mặt không vui? Mễ Tử Hiên cúi đầu quét mắt một vòng Đảng Ngọc Bình, lại quét mắt một vòng Quách Hồng Lợi, trực tiếp chơi xỏ lá nói, lão tử không đi, ai ni má vui lòng đi, ai... Quách Hồng Lợi không giận ngược lại cười, một bên cười ha hà, một bên đưa tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi, qua một hồi lâu mới nói, tiểu tử ngươi cùng lão tử ta này chơi xỏ lá có phải hay không? Mễ Tử Hiên vẻ mặt lưu manh biểu tình, la lớn, ta chính là không đi, ai vui lòng đi ai? Quách Hồng Lợi hừ lạnh một tiếng cường thế nói, Mễ Tử Hiên đây là mệnh lệnh. Không phải là tại thương lượng với ngươi. Mễ Tử Hiên đại chủy nhếch lên nói. Ta lại không có tòng quân. Chấp hành cọng lông mệnh lệnh. Lão đầu ngươi ít cầm trong bộ đội kia một bộ dùng tại trên người của ta. Quách Hồng Lợi khẽ mím. Cười nói. Không có tòng quân. phải không? Nhìn xem trên người của ngươi quân trang. Đang suy nghĩ nghĩ Tần Phi người này, còn có ngươi trong túi quần giấy chứng nhận. Mễ Tử Hiên lập tức cọ đứng lên nói, chà mẹ nó, lão đầu ngươi lừa ta. Mễ Tử Hiên lại không ngốc, nghe xong Quách Hồng Lợi lời liền đoán được lúc trước Đảng Ngọc Bình cho hắn làm cái gì quân đội. Nhân viên nghiên cứu thân phận chính là cái siêu cấp lớn xa hố. Hắn sớm liền rơi vào đi, có tầng này thân phận, hắn chính là binh sĩ, chính là đã sớm cam chịu, sau mặc định, đã triệu tập nhập ngũ. Thấy được Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng, Đảng Ngọc Bình nhỏ giọng nói lầm bầm, cùng lão tử đấu, ngươi trả lại non điểm. Quách Hồng Lợi hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt nụ cười đắc ý, nội tâm ý niệm trong đầu cùng Đảng Ngọc Bình đại khái tương tự, danh con cùng lão tử đấu, ngươi trả lại non. Mễ Tử Hiên nhiều gà kẻ trộm, vừa nhìn như vậy không được, trực tiếp cầm vô lại đùa nghịch được hoàn toàn hơn. Ba đến hai lần xuống nhổ chính mình quân trang, cầm giấy chứng nhận hướng trên mặt bàn một nhưng, trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến nói, tóm lại ta chính là không lo binh, các ngươi vui lòng cầm ta dù thế nào liền dù thế nào a. Quách Hồng Lợi cùng Đảng Ngọc Bình lập tức trợn mắt, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên này danh con lại vô lại có như thế triệt để. Vẻ mặt lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, liền câu nói đầu tiên là không tham gia quân ngũ. Hắn này hơn 100 cân nay liền nhưng này, các ngươi vui lòng đem hắn thế nào được cái đó. Tóm lại hắn chính là không phối hợp, cũng không hợp tác. Quách Hồng Lợi cho Mễ Tử Hiên thu xếp vị trí là cần hắn phối hợp. Nếu như Mễ Tử Hiên tiểu tử này chơi xỏ lá, không phối hợp cũng không hợp tác, việc này cũng không có biện pháp tiếp tục tiến hành hạ xuống. Nhìn Mễ Tử Hiên bộ dạng như vậy là thiết tâm, ngươi đánh cũng hào, mắng cũng thế, hắn chính là không lo binh, chính là không hợp tác, chính là không phối hợp, ngươi có thể đem hắn thế nào? Tiểu tử này quả thật chính là cái thối vô lại, là một dầu muối không tiến lưu manh. Quách Hồng Lợi vừa nhìn cứng rắn không được, chỉ có thể tới mềm, hướng Đảng Ngọc Bình khiến cho nhan sắc, để cho hắn đối với Mễ Tử Hiên hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, hy vọng có thể thuyết phục hắn. Thế nhưng Đảng Ngọc Bình mồm mép đều nhanh mài làm cũng phí công. Mễ Tử Hiên chính là dầu muối không tiến, ngươi nói phá thiên đi, hắn cũng không đáp ứng. Quách Hồng Lợi sinh khí đi lên, trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái nói, người tới, cầm này tên khốn khiếp cho ta bế quan phòng. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên cọ đứng lên, rất phối hợp cùng vệ binh ra ngoài. Nhìn hắn này đức hạnh, Quách Hồng Lợi tức giận đến thiếu chút không có chửi mẹ. Danh con a, ngươi đây là muốn theo ta chết dập đầu đến cùng a? Đi, lão tử trả lại cũng không tin thu thập không ngươi. Mễ Tử Hiên vừa đi Đảng Ngọc Bình thở dài nói, lão thủ trưởng, ta xem việc này khó a. Quách Hồng Lợi bướng bỉnh sinh khí đi lên, trả lại cũng không tin thu thập không Mễ Tử Hiên, trực tiếp vung tay lên nói, việc này phải hoàn thành, lão tử trả lại cũng không tin thu thập không hắn cái danh con. Đảng Ngọc Bình đối với Mễ Tử Hiên là có nhất định rõ ràng, cảm giác lão thủ trưởng thật sự là thu thập không Mễ Tử Hiên này nhanh dầu muối không tiến lưu manh. Nhưng hiện tại Quách Hồng Lợi tại nổi nóng, hắn cũng không muốn nói chút gì đó sợ lão thủ trưởng rủi ro, chỉ có thể đem lời giấu ở trong bụng, đi một bước tính một bước a. Nội tâm đến là hy vọng lão thủ trưởng có thể thu phục Mễ Tử Hiên này đầu bướng bỉnh con lừa, để cho này đầu một thân bổn sự bướng bỉnh con lừa vì quốc gia làm điểm cống hiến, đừng cả ngày xen lẫn trong đám nữ nhân khi hắn ngốc bá vương, quá lãng phí nhân tài. Quách Hồng Lợi là quyết tâm không muốn cho Mễ Tử Hiên này đầu bướng bỉnh con lừa ngoan ngoãn nghe lời không thể. Vì vậy Mễ Tử Hiên này mỗi lần bị xem liền xem hơn 10 ngày. nóng lòng tìm Mễ Tử Hiên báo thù Triệu Đại Nha những người này cũng vô ích, đều hơn 10 ngày. Cả ngày tại phòng tạm giam đi dạo, liền chờ Mễ Tử Hiên xuất ra. Sau đó một loạt mà lên đánh có mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.